Chương 217, ta muốn các ngươi. Nhẫn giới bên trong sóng lớn mênh mông tự nhiên gây nên cổ nổ hạ trong thôn rung động, chẳng qua cổ nổ hạ cao tầng khu NG không để ý rổ rổ giả cụ mò một chuyện, đệ tam hổ cả nếu rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, bọn họ cùng ở rổ rổ giả cụ mò một chuyện trên dây dưa không rõ, còn không bằng tử quan sát kỹ nhẫn giới hướng đi. Ngoại giới dung chuyển cũng không có ảnh hưởng đến rổ rổ giả cụ mò, hắn lúc này đang cùng dì dẻ dạ thường trà. Dì dẻ dạ với ngày hôm trước theo Diệu Mộc Sơn trở về, vừa vào cổ nổ hạ liền bị hổ cả đưa tin đi qua, mà hắn cu nở dê hiểu rõ đến sau khi rời đi đã phát sinh toàn bộ sự tình. Biết được rổ rổ giả cụ mò đem năng lực truyền tin sau, vốn là bị dì dẻ dạ cưỡng chế đáy lòng bất an lại lần nữa nổi lên. Lần này trở lại Diệu Mộc Sơn, không chỉ tiên nhân hình thức tu luyện có tiến cảnh, càng quan trọng chính là, hắn theo cóc đại tiên nhân trong mì hệ nở dê biết được mới tiên đoán. Nho nhỏ hồ điệp kích động cánh, tiên đoán có biến, nhận giới rung động, buồn không nên tích chữ ở thế sức mạnh bị kích thích ra đến. Cóc đại tiên nhân lần này làm người đầu góc mơ hồ để dị dị dạ rất là nghi hoặc, chẳng biết vì sao hắn đấy lòng mơ hồ bay lên một tia bất an. Gần nhất phiền lòng sự tình thật nhiều. Dị dị dạ trong lòng thở dài, nhìn chính đang mím môi nước trà rổ rổ dạ cụ mò, mở miệng hỏi, cụ mò, vì sao đem huyết kế của ngươi công bố ra? Ngươi hẳn phải biết trong này lợi hại quan hệ, không gian hình huyết kế, đây là cường đại cỡ nào năng lực, đừng nói ở cổ nổ hạ, chính là ở nhận giới cũng sẽ nhấc lên một hồi bão táp. Rô rô giả củ mò nuốt xuống va hó trong mì hệ nở dê nước trà, thản nhiên nói, dì dì giả lao sư, ngài cho rằng sư tố đại nhân hiện tại làm sao dì dì giả nhữ nhữ mày. Rô rô giả củ mò vẫn chưa trả lời để hắn vô cùng nghi hoặc, chẳng qua hắn vẫn là nói rằng, lao sư rất tô tờ. Không thay đổi chút nào, làm sao rổ rổ giả cụ mò nụ cười nhạt nhòa hạ xuống, tiếp tục hỏi, ngài thật sự như thế cho rằng vẫn là ngài không muốn tin tưởng gì gì giả cầm chén trà tay run lên, chậm rãi thở dài, đem chén trà thả xuống sau chờ mặc. Không nói, rổ rổ giả cụ mò nhìn gì gì giả động tác, dĩ nhiên biết nội tâm ý nghĩ, đơn giản là không muốn tin tưởng thôi. Cổ nộ hạ 39 năm Nga Y 10 Tha NG10, ta vĩnh viễn quên không được một ngày kia. Ngày đó là ta tiến vào cổ nổ hạ tháng ngày, ta ở hồ cả trong phòng làm việc nhìn thấy ông già kia, tuy rằng hắn lúc đó đã năm gần 50 tuổi, ta lại từ trên người hắn nhận biết không tới một kia lào ý, ngược lại, ngay lúc đó ta cũng coi như là cường giả, nhưng đối mặt hắn, ta vẫn là không khỏi cảm thấy một kia cảm giác ngột ngạt. Thế nhưng thời gian thực sự là một cái vô tình lưỡi dao sắc, qua 2 năm, nhanh trắng tiền bối tự sát. Lúc đó sư tố đại nhân xử lý liền có chút do dự, chẳng qua ta cũng có thể lý giải, bởi vì ta cu nở dê tận mắt nhìn thấy ủ trí hạ gốc gác, một khi ủ trí hạ bạo động, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng họ rổ xí mà tiền bối theo vân nhẫn đàm phán trở về lại bị chèn ép, chú nạ tỷ rời thôn lúc lại chưa thêm ngăn cản, tuy nói này hai lần bản thân bọn họ đều ngầm đồng ý làng cách làm, nhưng sư tố biểu hiện đã không bằng trước kia như vậy lôi lệ phong hành. Ta nếu như không làm những gì, cái kế tiếp bị chèn ép người là ai là gì dì dạ lao sư ngươi vẫn là mì nạ tổ nghe được rổ rổ dạ cù mò, dì dì dạ thở dài, vô vô rổ rổ dạ cù mò vai, xoay người rời đi. Làm gì dì dạ vượt qua cửa phòng lúc thì, hắn nhẹ giọng nói, cù mò, ta có chút hối hận rồi, hay là lúc trước không nên để ngươi gia nhập cổ nổ hạ, hay là, ngươi hiện tại còn ở cùng dạ hỉ cổ bọn họ vui sướng sinh hoạt. Rô rô giả củ mỏ cũng là than nhẹ một tiếng, dì dì giả lao sư không có làm sai, ngay lúc đó hình thức, gia nhập cổ nổ hạ là lựa chọn tốt nhất. Củ mỏ, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, dì dì giả lao sư đều sẽ đứng ngươi bên này. Dì dì giả quay đầu, trong mắt chỉ có kiên định hai chữ. Rô rô giả củ mỏ nhìn theo dì dì giả rời đi. Thời gian thăm thẳm đi qua, nhẫn giới sóng ngầm cu nở dê đang không ngừng phun trào. Rồ rồ giả củ mò lúc này cu nở dê ngửi được chiến tranh khí tức, kém vẹn vẹn là một cái lý do, một cái dây dẫn lửa thôi. Ai, chiến tranh bạo phát là chuyện sớm hay muộn? Rồ rồ giả củ mò thầm nghĩ. Mị cô tỏ, cờ tì nạ, ta chuẩn bị trở về chuyến vũ quốc, các ngươi phải chăm sóc thật tốt bản thân. Dứt lời, rồ rồ giả củ mò phân biệt ôm hai nữ một cái, sau đó ở các nàng môi anh đào trên từng người sâu sắc hôn một lần. Lại nhớ nhung cổ nạn tỉ mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ chăm miệng một lời nói rằng. Không sai, hơn nữa nhận giới hiện tại càng ngày càng không yên ổn, ta không yên lòng, được đi xem bọn họ một chút. Nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ trong mắt nồng đậm tơ vương vẻ, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Chẳng qua lại trước khi đi, ta nghĩ trước tiên làm một chuyện. Rổ rổ giả củ mỏ khỏe miệng đống nhiên làm nổi lên một vệt ý cười, đột nhiên đem mỉ cổ tỏ cùng cờ tí nạ toàn bộ lòng trong ngực bên trong. Ôn nhu nói, ta muốn các ngươi nghe được rổ rổ giả củ mỏ, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ trong đầu trống rỗng, lo lắng không nói một lời. Rổ rổ giả củ mỏ buông ra hai nữ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc chăm chú. Cờ tì nạ, mỉ cổ tỏ, ta vẫn cảm thấy có lỗi với các người, bởi vì cổ nạn, ta tạm thời không thể cho các ngươi danh phận, chẳng qua ta chắc chắn sẽ không phụ các ngươi. Trước đây ta quá mức lập dị. Đặc biệt là mỉ cổ tỏ, ở mới vừa vào cửa đoạn thời gian đó ta có chút lơ là ngươi, chẳng qua ta hiện tại muốn nói cho các ngươi, ta xác thực yêu thích các ngươi, không phải thương tiếc, không phải cảm động, mà là chân chân chính chính yêu thích các ngươi. Ngày hôm nay, ta nghĩ hỏi hỏi các ngươi đồng ý đem mình giao cho ta, đồng ý để ta bảo vệ các ngươi cả đời sao? Hai cô bé nhi trên mặt vẻ kinh ngạc đã rút đi, thay vào đó chính là đầy mắt nước mắt. Chán ghét quỷ, ta còn có lựa chọn khác sao? Củ mò đại ca, ta đồng ý, dù cho không có danh phận, ta cu nở dê đồng ý. Nhìn kích động chảy xuống nước mắt hai cái thiếu nữ xinh đẹp, rồ rồ dạ củ mò ở các nàng trên gương mặt từng người vừa hôn, ôn nhu nói, vậy sao? Đêm nay liền bắt đầu đi. Mị cổ to mặt đã hồng xuất huyết, túi thấp đầu không dám nhìn rổ rổ dạ cù mò, mà cờ tì nạ trên mặt cu nở dê nổi lên đỏ ửng. Chẳng qua đột nhiên trong mắt của nàng né qua một tia nghi hoặc, tiếp theo không thể tin tưởng nói, ý của ngươi là hai chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ? Rổ rổ dạ cù mò trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, làm sao không được sao? Từ lần trước gì gì ái dạ khai đạo sau, hắn liền không lại ràng buộc nội tâm tình cảm. Hai cái như vậy sáng rực rỡ cô bé đứng trước mắt, rồ rồ dạ cù mò không có thể nhân. Chi phúc ý nghĩ là không thể, đã như vậy liền không cần áp chế tình cảm, bằng không quá mức lập dị. Đương nhiên, hắn hay là muốn vâng theo nhà gái ý nguyện, lúc này cu nở dê chẳng qua là nhấc lên thôi. Nhìn trầm mặc hai nữ, rồ rồ dạ cù mò ôn nhu nói, không muốn thì thôi. Đêm nay ai trước tiên tiện nghi ngươi? Cỡ tì nà ma nhờ mẹ đập xuống rổ rổ dạ củ mỏ phong lồng ngực, tiếp theo bước nhanh chạy đi. Ma mỉ cổ tỏ nhìn cỡ tì nà rời đi, cu nở dê theo mất rồi hồn nhi như thế trốn. Rổ rổ dạ củ mỏ sửng sốt một chút, tiện đà trong mắt lóe ra nồng đậm nhu tình, ta sẽ bảo vệ các ngươi, cả đời.